Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1723, Trường Sinh Đan. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, này miếng Trường Linh Đan, dùng 38 triệu khủng bố giá cả, rơi vào Minh Vương Tông trong tay cường giả kỳ thật không riêng gì Tô Hàn. Tại rất nhiều đan sư trong mắt, viên đan dược này, đều là không đáng cái giá này. Ô, có rất nhiều dược liệu, đều có thể gia tăng thọ nguyên, chỉ cần đan đạo tạo nghệ đầy đủ. Cái kia liền có thể đem loại hiệu quả này, luyện chế tại đan dược ở trong. Như thế giá cả, thật là có chút điên cuồng. Nhưng mà, viên đan dược này, là xuất từ đan tông tay. Có thể thấy rõ ràng, tại cái kia đan dược phía trên, khắc họa một mảnh dấu vết. Dấu vết này là một tay nắm bộ dáng, mà toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, giống như này dấu vết đan dược, chỉ có đan tông một người. Rất nhiều người mua được đan tông đan dược. Cũng không phải thật sự vì nuốt, vẻn vẹn cất giữ. Liền như là vừa rồi đập tới Trường Linh Đan cái vị kia Minh Vương Tông cường giả, tu vi thần hải cảnh, thọ nguyên không thiếu, tu vi không thiếu, vậy hắn mua này miếng nhưng muốn làm gì? Liền là cất giữ, 38 triệu linh tinh, hắn đồng dạng không thiếu, phía dưới bắt đầu đấu giá cái thứ hai đan dược. Lâm Nhược Tuyên nhìn phía sau đan tông cốc đệ tử, chỗ lấy ra một cái khác khay, thanh âm êm dịu. Này đan tên là yêu tâm đan, thu thập 10 đầu nhị phẩm đỉnh cấp linh thú, thương mang yêu lang yêu đan, cùng với xen lẫn rất nhiều nhị phẩm dược liệu, phương mới luyện chế thành. Cấp bậc nhị phẩm trung thừa, có biến ảo thương mang yêu lang hiệu quả, biến ảo về sau, có thể đem bản thân thực lực đề cao gấp đôi, đối với linh thể cảnh tu sĩ hữu hiệu. Nghe nói lời ấy, đám người lại là một trận náo động. Thực lực đề cao gấp đôi, đây là khái niệm gì? Tương đương với nuốt vào viên đan dược này về sau, biến ảo thương mang yêu lang chi thân, tại cùng cấp bậc bên trong, cơ hồ ở vào vô địch trạng thái. Liền Tô Hàn, đối dược nguyên đều có chút thay đổi cách nhìn. Loại đan dược này, luyện chế thoại, thật là muốn nhìn đan đạo tạo nghệ, cùng với thủ đoạn luyện đan. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh, giá quy định 100 vạn linh tinh, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 10 vạn. Lâm Nhược Tuyên mở miệng lần nữa. 300 vạn, 500 vạn, 1.000 vạn, không ngoài sở liệu, yêu tâm đan giá cả, rất nhanh đã đột phá 1.000 vạn. Mà vượt qua 1.000 vạn về sau, đấu giá lại tu sĩ, hiển nhiên đều là các thế lực lớn người. Như phổ thông linh thể cảnh, có hay không 1.000 vạn linh tinh này loại khổng lồ của cải, thật khó nói. Nhưng Tô Hàn ngoài ý muốn chính là, bên cạnh hắn tên mập mạp chết bầm này, cũng hô một lần giá cả. Cũng vẻn vẹn chỉ có một lần, làm yêu tâm đan giá cả, triệt để phá ức, lại đạt đến trọn vẹn 180 triệu thời điểm, cạnh tranh thanh âm, rốt cục đình chỉ. Cuối cùng được chủ, là Nam Thiên Tông, mụ nội nó, này chút đại tông môn, thật sự là có tiền. Mập mạp một mặt ghen tị truyền âm nói, cứ như vẩn một cái nhị phẩm trung thừa phá đan dược, vậy mà bán 180 triệu, đan tông lão già kia, thật sự là kiếm lật ra. Người nếu là có đan tông danh tiếng, cùng với luyện đan tạo nghệ, người cũng hội là có tiền. Tô Hàn cười cười, lại nói người tới nơi này làm gì, chính là vì nhìn một chút lần này thịnh hội bán đấu giá. Mập mạp bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn, hỏi, cũng đừng nói với ta thật là như thế, cái kia sẽ chỉ làm ta cảm thấy đầu óc ngươi không tốt. Ta đến mua đan dược a, Tô Hàn nói, mua đan dược, liền ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp trên mặt liền lộ ra xem thường, huynh đệ, nằm mơ ai đều biết, người cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, ta không có đoán sai, người này khí tức, hẳn là linh thể cảnh A, mấy phẩm ta liền không nói, nhưng ngươi xem một chút thời khắc này tràng diện, một cái nhị phẩm đan dược, đều bán tiếp cận 2 ức linh tinh giá cả, ngươi lấy cái gì đến mua đan dược? Tô Hàn mím môi một cái, nói, mua không nổi, vậy liền đổi, đổi. Mập mạp liền nói, trên người ngươi còn có giá trị quá 100 triệu đồ vật. Ta không thấy như vậy, thế nào, ngươi dự định đoạt thử một chút. Tô Hàn mỉm cười, đừng, ta còn thực sự không có đoạt người khác đồ vật yêu thích. Ngươi chính là có giá trị hơn 1.000.000 đồ vật, ta cũng không hiếm có. Mập mạp vội vàng khoát tay, dường như sợ Tô Hàn hiểu lầm. Sau một lát, mập mạp lại nói, bởi vì chỉ bằng ta nhan trị. Những vật này sớm muộn cũng sẽ có a, ngươi như bức. Tô Hàn phun ra 3 chữ. Theo thời gian trôi qua, sắc trời đã lược qua giữa trưa, đạt đến xế chiều. Mà từng mai đan dược, cũng là bị đan tông cốc đệ tử cầm tới, không ngừng đấu giá. Tô Hàn trong lòng hơi tính toán, cho đến hiện tại, những đan dược này chỗ bán đấu giá tổng giá trị, đã đạt đến 100 tỷ. Cũng không biết là ảo giác vẫn là cái gì, Tô Hàn cảm thấy, Dược Uyên cái kia nụ cười trên mặt, so với trước càng thân thiết hơn. Thẳng đến khi chạng vạng tối, lại đấu giá một chút đan dược về sau, trận này đan dược đấu giá hội, rốt cục tới gần khâu cuối cùng. Lâm Nhược Tuyên thân tay cầm một cái khay, hướng đám người cười nói. Lần này thịnh hội, cho tới bây giờ cũng đạt tới khâu cuối cùng, hiện tại, bắt đầu đấu giá cuối cùng 3 viên thuốc. Sớm nói với mọi người một thoáng, này 3 viên thuốc, đều là tứ phẩm. Nghe thấy lời ấy, trái tim tất cả mọi người, đều là gấp một thoáng. Nếu như nói trước đó những đan dược kia, bọn hắn là vì mua được cất giữ, cái kia thời khắc này này 3 viên thuốc, khẳng định liền là mua được dùng. Cái thứ nhất, trường sinh đan, Lâm Nhược Tuyên thanh âm có chút nghiêm túc lên. Sau khi dùng, thần hải cảnh cường giả, gia tăng thọ nguyên 1 vạn năm, hợp thể cảnh cường giả, gia tăng thọ nguyên 5.000 năm, đạo tôn cảnh cường giả, gia tăng thọ nguyên 3.000 năm, thiên đế cảnh cường giả, gia tăng thọ nguyên 1.000 năm, soạt, đám người liền xôi trào. Gia tăng 1 vạn năm thọ nguyên đan dược, cái kia 72 tông, 9 phái chờ tông môn trong mắt cường giả, tại đây một cái chớp mắt, đều là bạo phát ra cực kỳ nồng đậm ánh sáng. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá quy định, 10 tỷ linh tinh, Lâm Nhược Tuyên dừng lại một chút, hiển nhiên cái giá tiền này, để cho nàng đều là cảm thấy có chút khiếp sợ. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 100 triệu linh tinh, chư vị bắt đầu đi. 105 ức, 110 ức, 130 ức, 150 ức, 200 ức, nghe cái kia kinh khủng cạnh tranh âm thanh, trong cả sân người, đều là trợn mắt hốc mồm. Đây chính là dùng ức làm đơn vị, mà không phải vạn A, có thể này chốt siêu cấp thế lực, vậy mà con mắt đều không nháy mắt, căn bản cũng không có dừng lại thời gian. Tùy tiện một thêm, liền là 1 ức, 5 ức, thậm chí 10 ức. Đơn giản hào vô nhân tính A, điên rồi, đều điên rồi, mập mạp thấp giọng gào thét. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, truyền âm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những siêu cấp cường giả kia, tuy nói bản thân có được thọ nguyên liền có rất nhiều, nhưng cuối cùng không phải vô hạn. Càng là đến cuối cùng, tu vi của bọn hắn thì càng khó mà đột phá, mà tu vi không cách nào đạt được đột phá, vậy bọn hắn thọ nguyên, liền không cách nào lại một lần gia tăng. Như thật đến loại thời điểm này, này miếng trường sinh đan tác dụng, liền thể hiện ra. Rất có thể, lại ở trường sinh đan gia tăng thọ nguyên bên trong, tu vi của bọn hắn hội tiến hành đột phá, từ đó, thọ nguyên lại một lần nữa gia tăng, mà bọn hắn, cũng có thể tiếp tục tung hoành tại này giữa đất trời. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.